Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 592, chương 453, đạp phá địa phủ, chư đế bản chép tay, thi hoàng vẫn lạc, hai trường hợp một, những hồi phục đó thi hài bị độ nhân kinh tẩy lễ, khứ trừ âm khí, tịnh hóa tử khí, mang đến hiệu quả so vô tận đại quân chinh chiến còn cường đại hơn. Chúng sinh xúc động, gia tăng tụng kinh cường độ, thuần túy dương tính lực lượng giờ phút này chúa tể vũ trụ. Tại mênh mông minh thổ bên trên qua lại cọ rửa, đến cuối cùng thậm chí ngay cả cái kia minh thổ chỗ sâu trải qua năm tháng dài đằng đẵng trầm tích. Tử khí, âm khí đều tịnh hóa rất nhiều, mông lung hắc vụ tán đi, vũ trụ tinh quang chiếu vào, mang đến hơi yếu quang minh, đi đến một bước này. Chiến trường đã trải qua triệt đề, kết cục đã định, sẽ không có gì khó tin. Đánh thức thi hài tán đi, chỉ có số rất ít chuẩn đế thi hài cùng năm đó chí tôn ở trong này lưu lại hậu duệ vẫn còn. Nhưng mà dưới loại tình huống này không lật được trời. Giết, thần tổ chức một tôn lão thần quát, bọn họ cùng địa phủ một mạch là tử địch, cho tới bây giờ liền không khả năng hóa giải. Thiên sinh đối lập, chờ đợi vạn cổ. Hết thảy đều phải có cái kết quả. Cứ việc còn có địch nhân lớn nhất sống ở tiên vực cùng giới này trong khe hẹp, không thể dung chuyển, nhưng là bây giờ có thể lại một đoạn nhân quả. Không cần nói là thần tổ chức cao thủ, chính là Tử Tiêu Cung, Đạo Cung cùng Hàm Cốc Quan bên trong cao thủ cái thế cũng đều xuất thủ. Trên chiến trường không có nhân từ, chỉ có sinh tử. Ầm ầm, đế binh cùng tiến, có vạn long linh đang chấn động. Tiếng long ngâm nứt tinh vũ, thanh liên chập chờn, phân hóa hỗn độn diễn sinh cơ. Đây là một trận vây công, đế binh lực lượng đang trùng kích, vây giết cái kia trong địa phủ chuẩn đế. Không có khả năng thả chạy một cái, nếu không ngày sau ẩn núp đi, cũng là một cái làm cho người vấn đề đau đầu. Các ngươi làm như vậy, không sợ ta địa phủ chí tôn trở về thanh toán sao? Diêm La Điện chủ tại hét giận dữ. Đang liều mạng chống lại, nhưng mà dù cho là một tôn chuẩn đế cửu trọng thiên cao thủ, đối mặt hai cái đồng cấp cường giả cầm đế binh chấn sát, cũng là một đầu tuyệt lộ, chỉ có thể nói nghiêm túc đến chấn nhiếp. Các ngươi sẽ chết, địa phủ chí tôn cũng sẽ vong, bọn hắn không về được. Lão nhân đốn củi thôi động vô lượng nói bia, chấn áp chư thiên, vỡ nát vạn đạo, đem Diêm La Điện át chủ bài được thổ huyết bay tứ tung. Tiên đài cũng phải nát rơi mất. Giết, một người khác đánh tới. Một hơi long văn hắc kim đỉnh đánh nát tinh không, đem giết tới nhục thân phá toái. Đây là một trường giết chóc, máu tươi nhiễm đỏ minh thổ, đem địa phủ những còn sót lại đó cao thủ chém hết. Cũng không biết chết rồi bao nhiêu người. Nơi này triệt để trở thành tu la tràng. Đến cuối cùng, hết thảy đều kết thúc. Tứ đại thế lực mới thu tay lại. Tồn tại năm tháng dài đằng đẵng địa phủ, liền trong trận chiến này bị diệt trừ. Phiến chiến trường này bị giữ lại, bị viết nhập trong sử sách. Rất nhiều năm sau còn có hậu nhân tới đây tưởng nhớ, cùng hồi ức, chém dụng địa phủ tất cả cường giả đỉnh cao. Một trận chiến này kết thúc, từ vũ trụ các nơi chạy tới đại quân cùng vạn tộc cường giả ở trong này chỉnh đốn. Huyết chiến về sau có người cao hứng. Đây là tham dự một trận nhất định ghi khắc ở trong sử sách đại chiến. Diệt trừ một cái nổi loạn đầu nguồn. Cũng có người bi thương. Người quen vẫn lạc ở tại thảm thiết trong chinh chiến. Cùng lúc đó, tứ đại thế lực mở ra địa phủ bảo khố. Tìm tới bọn chúng năm tháng dài đằng đẵng cất giữ xuống chân bảo. Ông, cổ lão cung điện đại môn bị phá vỡ. Cứ việc bên trong có trận văn thủ hộ. Trong đó còn có một ít là đế trận một góc, nhưng là không làm khó được những chuẩn đế đó. Từng cái tan rã, mở ra điện đường, một tòa lại một ngôi đại điện, bên trong phần lớn mở mịt quấn động, thải hà bốc hơi, tiên khí mông lung, khắp nơi đều là bảo bối. Mặc dù minh thổ là người chết thế giới, nhưng là đối với có trợ giúp tu hành bảo vật nhu cầu, lại là chung, bởi vì âm binh không tính. Đến rồi đại thánh cấp âm tướng thậm chí cả hơn một tầng chuẩn đế, đều có trí tuệ của mình, có kéo lên cảnh giới cao hơn quyết tâm, có thể được bọn hắn nhìn chúng, dùng để xem như tu hành phụ trợ. Làm sao lại đơn giản hơn nữa? Có vô tận âm binh, còn có nguyên thuật cao thủ có thể vượt tinh vực thực hiện âm binh mượn đường. Không sai biệt lắm toàn bộ vũ trụ đều tại địa phủ vơ vét trong phạm vi. Còn có đào mở nhân vật tuyệt thế phần mộ, lấy ra vật bồi táng. Dài rằng giặc thời gian chứa đựng xuống tài nguyên thật sự là đông đảo. Hơn nữa đều rất bất phàm. Loại kia tích lũy quá phong phú. Cổ điện hàng trăm hàng ngàn tòa. Tất cả cất giữ chung vào một chỗ. Để người khó có thể tưởng tượng. Đây là mấy trăm vạn năm nội tình. Các loại bảo lưu nhiều không kể xiết. Rất nhiều kỳ chân chưa từng nghe thấy. Nhấp nháy sinh hoa. Để nhân thần trì hoa mắt. Cơ hồ muốn mê thất bản thân. Đây là một chỗ vô lượng thần tàng địa. Đánh hạ một cái sinh mệnh cấm khu. Bọn họ giàu có. Bọn họ cất giữ. Phong phú cùng chói lọi đến để người hóa đá. Trong truyền thuyết gì bảo tàng. Cái gì bất hủ di sản. Cùng một cái cấm khu so sánh. Đều sẽ lộ ra keo kiệt. Khó mà sánh ngang. Nơi này có khối thần nguyên xếp thành núi. Có hơn 10 vạn tái kinh thế cổ dược vương. Đều có tàn khuyết đế binh. Có cổ chi đại đế kinh văn. Có thần bí thái cổ sát trận. Thậm chí, bọn hắn còn tìm được một gốc bán thần dược. Cùng không ít âm minh thảo. Cộng lại có thể sánh vai thần dược. Đáng tiếc a, loại vật này đối với người chết mới có đại dụng. Hắc Hoàng thấy nước bọt rầm rầm lưu. Nhưng lại có chút uể oải. Bởi vì nó không dùng được. Làm Hắc Hoàng phát hiện địa phủ bị công phá trong nháy mắt. Liền đã khống chế vô thủy chung vạch phá không gian mà tới. Khai quật bảo tàng sự tình. Tại sao có thể thiếu vị này nó xuất hiện thời điểm. Vạn tộc đại quân cùng cường giả đều nhìn thấy. Không ít người sắc mặt âm trầm. Thậm chí còn có người đang chửi mắng. Nếu không phải trông thấy nó đỉnh đầu chiếc kia đế uy cuồn cuộn chuông lớn rủ xuống điểm báo ức sợi. Hỗn độn khí. Chuẩn đế đều khó mà đánh xuyên thủ hộ. Chỉ sợ đều muốn rút đao lên. Móa nó. Là đầu kia thiên sát chó chết. Ta chớ chú. Cái này tham lam gia hỏa làm sao còn không chết. Ta lấy nhân cách của mình đến đảm bảo. Con chó này về sau đối với vũ trụ chúng sinh nguy hại. Nhất định so cái gì cấm khu cũng lớn. Có người nghiến răng nghiến lợi. Nếu không. Chúng ta bây giờ liền đem nó trấn áp. Đây đều là đối với Hắc Hoàng phỉ nhổ cùng chớ chú. Thậm chí cũng không chỉ là thông thường tộc đàn cùng thế lực. Liền nói cung cùng thần tổ chức bên trong đều có chuẩn đế đối với hắn chú mục. Nếu không phải Hắc Hoàng đứng ở Tử Tiêu cung mấy đại cự đầu bên người. Làm không tốt bọn hắn đều muốn ra tay. Hắc Hoàng a, ngươi liền thêm chút tâm đi. Ta hiện tại cũng lo lắng. Ngươi có hay không ngày nào đi đến bên ngoài. Liền bị người một ám côn gõ lật ra. Trụ không nói. Ngươi nói ngươi, đều là hư thần giới đại lão cấp nhân vật. Làm sao còn phải tham điểm này món lời nhỏ những năm này. Hắc Hoàng không có gì ngoài vận chuyển điều hành hư thần giới. Thông qua ẩn núp thủ đoạn đến bóc lột vũ trụ chúng sinh. Gom góp tu hành tài nguyên. Còn quá mức khai triển bản thân tư nhân nghiệp vụ. Liều mạng ôm tài. Chỉ là, những cái này tư nhân nghiệp vụ. Cũng có chút không chính cống. Đó là có thể có nhiều đen là hơn đen, nhưng là lại là cấp nhân chi sở cấp, tỉ như, vật giá lên vùn vụt, lũng đoạn thị trường, ngộ nhập cấm địa bên trong, sinh tử một đường, khó mà gom góp được cứu mạng tài nguyên. Lúc này Hắc Hoàng lóe sáng đăng tràng, hung hăng vơ vét một bút, đặt xuống một số lớn phiếu nợ. Rất nhiều người lúc ấy chỉ có thể cắn răng nhẫn nhịn, sau đó hơn phân nửa muốn nguyền rủa. Cứ như vậy vẫn là đơn giản nhất. Đến rồi đằng sau, liền chuẩn đế đều là nó vơ vét đối tượng. Hiện tại, toàn bộ vũ trụ muốn chôn giết Hắc Hoàng sinh linh. Thực sự không nên quá nhiều. Ách, nhìn lấy những cái kia, lửa nóng, ánh mắt, da mặt dày như Hắc Hoàng. Đều có chút ngượng ngùng. Theo thật sát trụ không bên cạnh. Nghĩ đến cũng là biết bản thân phạm vào nhiều người tức giận. Nhưng là, muốn nó cứ vậy rời đi. Từ bỏ lần này chia cắt địa phủ thần tàng cơ hội. Vậy cũng là không thể nào. Ngao ô, những thứ này, đều là bản hoàng. một cái cổ lão đại điện bị mở ra. Hắc Hoàng vào thời khắc ấy liền mất phương hướng. Một đôi mắt chó trợn lên. Trong mắt loại kia tham lam thậm chí đều đã thực chất hóa. Trực tiếp liền nhào vào. Một đôi móng vuốt lớn liều mạng bắt lấy. Thu vào bản thân chữ vật pháp bảo bên trong. Nơi này là cất giữ vật liệu luyện khí địa phương. Từng khối đại la ngân tinh tùy ý bày ra. Tinh hà thần sa tô điểm vách tường. Cửu thiên thần ngọc chỉ có thể trải đất. Chỉ có thần kim tiên liệu mới có thể trân trọng dùng hộp ngọc phong tồn. Đối với Hắc Hoàng loại này tế luyện trận văn người mà nói. Những cái này chính là thiên đại dụ hoặc. Giống như là con chuột tiến vào vại gạo. Liều mạng hướng bản thân trong túi quần thăm dò. Ầm ầm, nơi xa, có cực đạo khí cơ hiện lên. Chấn động vạn đạo, có người cầm đế binh công phá một chỗ cực đạo trận văn. Mở ra một cái cổ ý tang thương đại điện. Tìm được, đây là tàng kinh chi địa. Địa phủ là một cái từ thần thoại thời đại truyền thừa xuống thế lực. Lịch sử xa xưa, chân trốn ở chỗ này đều là cùng chí tôn cường giả có quan hệ. Là cái tầng thứ kia cường giả lưu lại kinh thư cùng bí điển. Cổ hoàng phỏng đoán, thái dịch đứng ở trong đó. Bưng lấy một quyển bản chép tay. Như kim mà không phải kim. Ngọc cũng không phải ngọc. Tràn đầy dấu vết tháng năm. Hắn đang ở nghiêm túc nghiên cứu. Đây là thái cổ thời đại một tôn đi vào địa phủ cổ hoàng. Đang nghiên cứu sinh tử luân hồi lúc lưu lại tâm đắc. Có không ít nội dung chỉ là một loại suy đoán. Còn chưa tìm được chứng minh. Nhưng là trong đó điểm nhấp nháy không ít. Rất đáng được suy nghĩ sâu xa. Đi vào địa phủ chí tôn. Tự nhiên là muốn nghiên cứu sinh tử luân hồi. Mặc dù bọn hắn không có năng lực đi chứng thực. Nhưng là lấy loại kia tầng thứ thị giác. Ngược lại là phát hiện không ít liên quan tới sinh cùng tử đại bí. Luân hồi cầm một bộ khác điển. Tịch là một cái chí tôn nhân vật đối với sinh tử luân chuyển thí nghiệm. Phát hiện một chút bí ẩn. Đồng thời ghi xuống. Đều là bảo vật vô giá. Đợi ta đem dung hội quán thông. Sẽ cùng bản tôn luân hồi chi đạo đem kết hợp. Đạo hạnh đủ để càng tiến một bước. Hắn nhẹ gật đầu. Rất hài lòng thu hoạch lần này. Ngô, đây là hội tụ vạn linh. Diễn hóa hỗn độn chân huyết quá trình ghi chép. Hỗn độn có phát hiện lớn. Ở một cái bí ẩn địa tìm được một bản ghi chép. Đó là địa phủ đối với tạo nên bên trong quái vật hình người đủ loại ghi chép. Trận này thí nghiệm, đối với kết quả cuối cùng, hỗn độn cũng không thèm để ý. Bởi vì bản tôn chính là tiên thiên mà thành hỗn độn thể. Ngược lại là bên trong những đối với đó các loại huyết mạch nghiên cứu. Lại là cơ hoàn vũ thiếu. Thô đọc một phen, liền để hắn có một loại đại thu hoạch. Thấy rõ bộ phận thiên địa hóa sinh huyền bí. Mỗi một loại thể chất đặc biệt. Đến tột cùng bản nguyên là như thế nào tới mỗi một thời đại. Sẽ sinh ra thích ứng cái thời đại này đặc sắc chủng tộc. Đây cũng là vì cái gì tại cái này bí mật trong đó. Thậm chí còn có bộ phận dính đến trường sinh cùng bất hủ. Đáng giá người đi suy nghĩ sâu xa cùng thăm dò. Ở trong quyển sách này, ghi chép hơn 9.000 loại đều có đặc sắc huyết mạch. Có từng cái chủng tộc, chí tôn phân tích huyết mạch bên trong thể chất quy tắc. Có thể xuyên thấu qua cái này tới suy đoán thế giới căn bản. Công phá địa phủ, chỉ là cái này cũng đủ để hồi vốn. Di bổ hết thảy tổn thất. Thái dịch đối với cái này một trận chinh chiến hạ một cái kết luận. Sau đó tùy ý phất tay. Đem những thứ kia thu sạch đi. Tứ đại thế lực mở ra địa phủ bảo khố. Lấy ra vô số thần tàng. Trong đó một bộ phận phân phát xuống. Cho những ôm đó một bầu nhiệt huyết đến chinh chiến vạn tộc cường giả. Thậm chí đem thời trước địa phủ mấy tôn hoàng đạo cường giả kinh văn. Trừ bỏ bí thuật cấm kỵ bộ phận kia bên ngoài đều thi triển. Cung cấp bọn hắn nghiên cứu cùng sao chép. Một lời nhiệt huyết đến chinh chiến. Bản tâm hướng thiện. Tự nhiên muốn cho bọn hắn một chút hồi báo. Trụ không than nhẹ. Không biết là liên nghĩ tới điều gì. Nhiệt huyết. Không thể làm cơm ăn. Là hắn cùng mấy cái còn lại thế lực thương lượng. Từ nơi này lần đạt được thu hoạch bên trong lấy ra một bộ phận. Cho những chủ động đó đến đây chinh chiến tộc đàn. Nhất là tổn thất nặng nề. Dùng để xem như di bổ. Đạo hữu có lòng. Thần tổ chức lão thần nói. Bất quá là trong lòng nhất niệm lên một chút ngoại vật thôi. Trụ không lắc đầu, nhìn về phía vũ trụ biên hoang, cảm ứng đến cái kia chấn động mà đến cực đạo chấn động. Chí tôn chiến còn chưa hạ màn, nơi đó mới là mấu chốt. Nếu là có người nào quyết đấu thất bại, đối với chúng ta đều là khó có thể chịu đựng. Không sai. Đạo cung lão nhân đốn củi trong mắt lóe lên tinh quang. Cực đạo chí tôn, không phải bình thường chuẩn đế có thể đối kháng. Có một đạo lạch trời, ngăn cản thấp cảnh giới người trùng kích. Bất cứ người nào thắng được, giết tới nơi này, vô tận sinh linh đều muốn vẫn lạc. Chúng ta nhất định phải xuất lực, để mấy phe chí tôn cao thủ thắng được. Đế chiến đáng sợ, chúng ta căn bản không xen tay vào được. Dung Thành Thị nhíu mày, dư bà đều có thể trọng thương chúng ta. Dung Thành Thị bây giờ cách chuẩn đế cửu trọng thiên, không xa, là cao cấp chuẩn đế. Nhưng là giờ phút này cảm ứng được biên hoang địa chiến đấu chấn động, không thể không thừa nhận chuẩn đế cùng đại đế là hai loại sinh mệnh. Giống như là thánh cùng không thánh, muốn đối kháng, độ khó quá lớn, chúng ta không xen tay vào được. Nhưng là có đặc thù khác tồn tại có thể đưa đến một bộ phận trợ giúp. Trụ không ánh mắt bị lệch, nhìn về phía mấy món đế khí, đế binh, gánh chịu thời trước đại đế pháp đạo, giống như là sinh mạng kéo dài. Trụ không nói, bọn chúng nếu là hoàn toàn khôi phục, tuyệt đối là tương đương với cổ chi đại đế công kích. Nếu không, những cái này đồ vật làm sao có thể trở thành thời trước chí tôn trong lòng bàn tay binh không có. Tương ứng lực công kích căn bản không xứng. Cực đạo chí tôn đích thật là cường đại, ở nơi này bên trong một vùng vũ trụ gần như vô địch. Nhưng là đối mặt cùng cấp số công kích, cũng không khả năng không nhìn. Trong này, đủ để là phe ta cực đạo cường giả tranh thủ một đường thời cơ. Có lẽ liền có thể chi phối toàn bộ chiến cuộc. Bất quá, chấp trưởng người tốt nhất là chuẩn đế cửu trọng thiên. Dạng này mới có tại đế khí va chạm tỉ thí trong dư âm sống sót khả năng. Thái Dịch tăng thêm câu. Hơn nữa, đây cũng là một cái cơ hội. Trực diện cực đạo lĩnh vực chinh phạt, có thể khiến sắp thành đạo người kiến thức đến phong cảnh cấp bậc kia. Mặc dù cái này cần lấy mạng khư bính, hắn lại nói động rất nhiều người. Có thể đi cho tới bây giờ cấp độ, lòng cầu đạo đều rất kiên định. Khát vọng nhất chính là thành đế. Thành tiên, được, mấy tôn đỉnh phong cường giả động tâm, mang trên mặt quyết đoán cùng kiên quyết, cực đạo một trận chiến, chúng ta đi giúp một chút sức lực, vậy chúng ta đi trước giúp ai, thần tổ chức lão thần nói, tiến vào cái nào trong chiến trường, trước hết đi, xuyên anh nơi đó đi, Thái Dịch triệu hoán đến hỗn độn thanh liên, cùng bên trong thần o đồng mạch động, mênh mông thần lực bắt đầu khiến cho nhảy lên tới đỉnh phong. Xuyên anh quyết đấu người kia, chung quy là hơi yếu một chút. Trên thực tế, tại nguyên bản trong thời không, xuyên anh một dạng theo chấn ngục hoàng quyết đấu. Nhưng mà kết quả cuối cùng là xuyên anh trước chiến tử. Đương nhiên, thắng được chấn ngục hoàng cũng đi tới tử lộ, không có sống tiếp khả năng. Trong cổ sử đế cùng hoàng, không phải tốt như vậy giết, đã từng quân lâm một thời đại. Làm sao có thể có kẻ yếu bất luận lĩnh vực gì đều đạt đến đỉnh phong. Muốn phía dưới phạt bên trên, cần trả giá bằng máu. Mượn dùng tạo hóa ngọc điệp thần o thị giác, xuyên anh hiện tại cùng chấn ngục hoàng giết tới điên cuồng nhất trình độ. Đều đến nỏ mạnh hết đà. Bọn hắn có thể trở thành đánh vỡ thăng bằng cái kia một cây rơm dạ. Không biết có thể hay không đem hắn cứu được. Thái Dịch trong nội tâm tự nói. Ngô, đến lúc đó để hắn tiếp tục phát sáng phát nhiệt, đi tiên lăng hận trường sinh thiên tôn. Cái kia đại thành thánh thể liền có thể thay đổi họng súng. Uy hiếp bất tử sơn. Hắn bàn tính gõ đinh đương vang. Bất quá cuối cùng là phải đem người cứu được mới có thể khiến kế hoạch tiến hành tiếp. Đi, hắn phát ra kêu nhỏ. Hỗn độn thanh liên chấn động. Vỡ nát tinh không, vượt qua vô tận tinh hà. Thần o toàn diện thức tỉnh. Giết tới này một cái đổ nát chiến trường. Ngâm, một tiếng long ngâm phát thanh ra, giống như là cổ hoàng tại gầm lên. Vạn long linh liên tiếp rung động, vạch tìm tòi vũ trụ, từng cái linh đang đều ở bạo hưởng, oanh kích chấn ngục hoàng. Keng, một thanh hoàng kim đế kiếm tại trong tay lão thần phát uy. Tiên quang vạch phá vĩnh hằng, chiếu sáng cửu trọng thiên. Kiếm khí vô tận, chém rách một đầu tinh hà. Vũ trụ bị vạch phá, một đạo lại một đạo sáng chói nhất tiên quang bay ra. Để hắc ám cùng lạnh như băng vũ trụ trở nên thông minh. Hào quang rực rỡ, minh thổ bên trên cái kia mười mấy món đế khí đều hồi phục. Cổ chi đại đế khí tức tại bộc phát, đánh nát vạn vật, giống như đang khai thiên tích địa đồng dạng. Hoành không mà đến, tại xuyên anh cùng trấn ngục hoàng trong chiến trường giáng lâm. Đế binh bị chuẩn đế đỉnh phong cường giả thôi động, hoàn toàn khôi phục. Một tôn lại một tôn pháp tướng to lớn xuất hiện, đều là thời trước đại đế hình tượng. Ở trong này trấn áp hướng một người, sức chấn động kia hội tụ vào một chỗ, nhất định chính là tại diệt thế. Ầm ầm, đế khí khôi phục, đánh ra tuyệt thế công phạt. Đây không phải đơn giản khôi phục, mà là chân chính triệt để phục sinh. Có thể so với cổ chi đại đế một kích, nhiều như vậy binh khí đánh tới, cái gì đều muốn hủy. Trấn ngục hoàng nguyên bản tại xuyên anh quyết đấu, giết tới thời điểm mấu chốt nhất, bỗng nhiên lọt vào đả kích như vậy, trên mặt đều biến sắc, phát ra tiếng giống giận dữ. Minh thương đâm ra, theo những đế khí đó va chạm, đang, một thanh hoàng kim thần kiếm lập lòe gai mắt quang huy, giống như là ngàn vạn cái mặt trời áp xúc mà thành. Cùng minh thương giao kích, vô tận hỏa hoa bắn tung tóe, đốt lên thiên địa. Phốc, lão thần mặc dù có đế khí suy yếu uy năng, hắn tự thân cũng là một chân rảo bước tiến lên cái kia cực đạo lĩnh vực. Vẫn là bị thương, ngụm lớn thổ huyết, chết, minh thương phát sáng, có tử khí trào lên, muốn chém đi nó sinh cơ. Bất quá, lúc này có một gốc thanh liên xuất hiện, mênh mông sinh mệnh khí tức phun trào, khoác lên minh thương bên trên, hóa giải tử vong chi lực, lại. Một khối nói bia nện xuống, oanh kích ở trên cán thương, phía trên ngàn vạn loại đại đạo đều khôi phục, khủng bố ngập trời, đạo tắc vô tận, quang mang vô tận, diễn dịch cái thế sát phạt lực. Tinh không trong nháy mắt liền sụp đổ, trấn ngục hoàng cánh tay đều tê dại một hồi, có chút khó có thể chịu đựng sức lực cỡ này. Trụ không người khoác nói diễn chiến áo, ra tay bá đạo. Đánh ra tuyệt thế công phạt, rối loạn thời gian cùng không gian, muốn để đối thủ tiêu vong. Cái này đến cái khác sắp thành đạo người, một kiện lại một kiện chí cường đế khí. Ở nơi này một mảnh trong chiến trường bộc phát, giết ra một vùng trời mới. Một bầy kiến hôi, cũng tới lấn ta, trấn ngục hoàng thét dài. Hắn tại tức giận, muốn thi triển thủ đoạn bị cấm kỵ giết chết những người kia. Bất quá lúc này xuyên anh chậm thở ra một hơi. Lần thứ hai đánh tới. Thạch côn hoành thiên, đối thủ là của ngươi ta. Một đám người trực tiếp vây công mà lên. Không có cái gì đơn đả độc đấu thuyết pháp. Chuẩn đế đỉnh phong rất mạnh. Ở trong này cũng không coi là cái gì. Chẳng qua là khi có đế khí sau lại không giống nhau. Mấy người liên thủ thôi động đế khí. Hoàn toàn có thể cùng cổ hoàng đối đầu một chiêu. Bọn hắn tại chinh chiến, cứ việc thỉnh thoảng đẫm máu, nhưng là cũng có đại thu hoạch. Tại lần này trong quyết đấu thấy được tầng thứ cao hơn một góc. Một thanh vạn đạo đúc thành thiên ý chi đao nở rộ vô tận quang mang. Khủng bố tuyệt luân, trên thân đao có vô tận phù văn hiển hiện, từng cái sát na đều ở trong biến ảo. Bọn chúng mang đến đáng sợ pháp tắc lực lượng, có thể chém chết thế gian chư địch. Cứ việc đây chỉ là sơn trại đi ra thần thông, nhưng là ở sau lưng người kia khống chế phía dưới, so với chân chính còn muốn đáng sợ. Một đao ra, vạn cổ tinh hà nát, thi hoàng bản thân là một tôn cái thế hoàng tôn, từ thi mà hoàng, nhưng mà lúc này đây lại chịu đựng không được, bị một trận huyết kiếp, tự thân tồn tại thời gian khá dài, bây giờ hết thảy đều ở bị thanh toán, Kinh diễm tuyệt luân ánh đao lướt qua, thi hoàng tại chỗ nổ tung, trở thành huyết vụ, uy năng không gì so sánh nổi. Cái kia phiến vũ trụ tinh không bị phá hủy, tinh hệ ảm đạm, bị chôn vùi thành hư. Đây là một loại không cách nào tưởng tượng đại kiếp, để vũ trụ bát hoang các nơi sinh linh đều lạnh sợ. Sinh mệnh cấm khu đều truyền ra cường đại thần niệm ba động. muốn đi bắt chiến đấu chân thực kết quả. Ta sẽ không chết. Hoàng đạo chí tôn gầm thét. Thì Hoàng trung quy là tại thời khắc mấu chốt chui ra khỏi nguyên thần. Đi đến một bước này. Chỉ cần nguyên thần không diệt. Liền sẽ không vẫn lạc. Sinh mệnh lực cường đại đến cực điểm. Một ý niệm huyết quang nối liền cửu trọng thiên. Hoàng đạo chấn động kinh thế. Cái kia vô tận huyết vụ trở về truyền. Tái tạo đế thể. Lại muốn tục chinh phạt. Tám đao. Không hổ là cực đạo nhân vật. Thân thể nổ nát 3 lần. Còn chưa chết hẳn. Hư thần giới bên trong. Thần O khẽ nói. Trong mắt hiện lên mê ly ánh sáng. Đệ cửu đao. Giết ngươi. Vô lượng chúng sinh. Thiên nhân hợp kích. Tinh thần thế giới đang vận chuyển. Trở thành làm phép dựa vào. Những tại đó niệm tụng lấy kinh văn sinh linh. Bọn họ niệm lực bị điều động. Bởi vậy dẫn dắt tràn ngập tại trong vũ trụ chí cương chí dương. Có thể độ hóa hết thảy âm linh cổ thi vĩ lực. Phảng phất như là như bách xuyên quy hải. Hết thảy đều ở cùng cái kia thiên ý chi đao dung luyện cùng một chỗ. Sau đó, toàn lực chém xuống. Một sát na này, giống như là có một tôn tiên đang xuất thủ. Vạn đạo ù ù mà động. Chấn động cổ kim tương lai. Vũ trụ đều vì vậy mà lay động. Giống như là gánh chịu không được uy thế như vậy. Một kích cuối cùng, cũng là một kích mạnh nhất. Toàn bộ đều là khắc chế thi hoàng lực lượng. Vị này hoàng đạo chí tôn giống như là cũng có dự cảm. Biết chạy tới phần cuối của sinh mệnh. Ở trong tiếng cuồng tiếu đốt lên bản thân còn sót lại một chút sinh mệnh bản nguyên. Cực đạo pháp tắc nở rộ trước nay chưa có quang mang. Nghênh kích mà lên. Ầm, cái thế quyết đấu. Tiên quang cùng huyết quang cùng hiện. Thuần dương lực lượng cùng tử khí cùng ở tại. Thiên địa tại đại sụp đổ. Vô tận thần năng sôi trào mãnh liệt. Cuồn cuộn không biết bao nhiêu năm ánh sáng. Kinh dị nhân gian. Lần đụng chạm này về sau. Thiên ý chi đao không còn chém xuống. Bởi vì thi hoàng bị sinh sinh giết thành xương vỡ cùng máu. Liền nguyên thần đều nổ tung. Một tôn thời trước hoàng giả. Như vậy bại vong. Ở trong cửu thiên thập địa kết thúc. 8. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.